Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa tháng năm cứ tí tách rơi mãi chẳng dứt. Trước khi ngủ, trong viện vẫn còn chút gió oi nóng. Vậy mà sau một giấc mộng, trời đã trở nên ngột ngạt. Sân viện ướt đẫm hơi nước. Không rõ cơn mưa này bắt đầu từ lúc nào. Cũng chẳng biết khi nào đã lặng lẽ ngừng rơi. Nhưng đối với nhà nông, kiểu thời tiết này quả thực là phúc trời ban. Mưa về đêm, trời quang ban ngày. Ngoài việc nhổ cỏ cần có nắng ráo thì những công việc khác đều không bị ảnh hưởng. Bởi thế, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi cũng chỉ nghỉ đúng ngày mưa to nhất. Sau đó lại bận rộn như thường. Gần tiết hạ chí, trong ruộng cũng chỉ còn mấy việc lặt vặt như tưới nước, bón phân, tỉa cây, nhổ cỏ. Tống Tầm Xuân cũng rảnh rang hơn, thỉnh thoảng có thể lên cửa tiệm giúp một tay. Nhờ vậy mà Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đỡ được không ít việc. Đến ngày 29, cả hai phu thê Tống Tầm Xuân và Thẩm Chính Sơ cùng nhau lên tiệm hỗ trợ. Dẫu vậy, Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vẫn bận đến mức chân không chạm đất. Hôm nay không chỉ nhận làm điểm tâm cho một tiệc thọ, mà còn có thêm một tiệc đầy tháng. Hai người họ phải dậy từ nửa đêm, nhóm lửa đun nước, tranh thủ trước khi trời sáng làm xong điểm tâm bày bán trong tiệm. Sau đó mới toàn tâm chuẩn bị bánh trái cho hai bữa tiệc. Tiệm giao lại cho Thẩm Chính Sơ trông coi. Còn hai huynh đệ thì ở lì trong bếp từ sáng đến trưa. Đến khi điểm tâm được xếp ngay ngắn lên chiếc xe đẩy đã lau chùi sạch sẽ, Lâm Việt mới có thời gian uống ngụm nước nóng đầu tiên trong ngày. Uống xong, cậu vội vàng chạy lên lầu thay bộ y phục sạch sẽ, rồi cùng Thẩm Lăng Chi mang bánh đến nhà chủ tiệc. Khi quay về tiệm, Thẩm Lăng Chi đã mệt đến mức nằm bẹp trên ghế, thở phì phò. Nhác thấy Lâm Việt đi vào, cậu ấy mới khàn giọng than thở. Ca, lần sau chúng ta đừng nhận hai tiệc cùng một ngày nữa. Mệt chết đi được. Lâm Việt cũng gật đầu, lười nhác tựa đầu vào ghế, nhắm mắt không nhúc nhích, rõ ràng đã kiệt sức. Không nhận nữa, hôm nay mà không dậy sớm thì chắc không làm kịp. Cũng may cha nương có mặt, bằng không, cửa tiệm chắc khỏi mở cửa luôn rồi. Tống Tầm Xuân rót thêm hai ly trà nóng, lại nhét vào tay mỗi người một miếng điểm tâm, nhẹ giọng dỗ dành, mệt thì đừng nói chuyện nữa, cứ ngồi nghỉ một lát, ta đi nấu cơm đây. Ăn xong hai đứa lên lầu ngủ bù một giấc đi. Thẩm Lăng Chi từ tốn giơ một tay lên, yếu ớt than, nương, cứ làm món gì đơn giản thôi, con chờ không nổi nữa rồi. Biết rồi gì, cứ yên tâm mà ngồi đi. Tốc độ của Tống Tầm Xuân rất nhanh, chẳng mấy chốc, hai bát mì nóng hổi đã được bưng lên, bên trong còn nổi một quả trứng gà. Bụng Lâm Việt cũng bắt đầu réo vang. Mau ăn đi, ăn xong thì đi nghỉ, cửa tiệm có ta và cha con trông coi. Tống Tầm Xuân nói xong lại xoay người đi lấy thêm mì. Có điều lần này hai bát mì ấy không có trứng. Dù trong nhà hiện tại không thiếu trứng gà, nhưng ngày thường bà vẫn tiết kiệm, chỉ khi nào làm việc nặng mới nỡ ăn, mà hôm nay hiển nhiên không nằm trong số đó. Lâm Việt nuốt mì trong miệng xuống, mới dài giọng than một hơi. Đợi lát nữa, Lăng Chi trước cứ đi ngủ, ta còn phải ra ngoài một chuyến. Tống Tầm Xuân có chút lo lắng, Lâm Việt mệt đến không mở nổi mắt rồi mà còn muốn ra ngoài. Liền nhịn được, hỏi, chuyện gì gấp đến thế? Không thể đợi sau khi ngủ một giấc rồi hẵng làm sao? Lâm Việt lắc đầu, cũng không hẳn là quá gấp, chỉ là con muốn sớm làm xong để khỏi canh cánh trong lòng. Xong việc về ngủ cũng chưa muộn, lúc thuê cửa tiệm, con chỉ nộp trước nửa năm tiền thuê, đã nói rõ cuối tháng 5 phải đóng tiếp nửa năm còn lại. Nay đã đến cuối tháng rồi, không thể trì hoãn thêm nữa, nhất là khi cửa tiệm này lại là của nhà họ Phương. Nếu nộp muộn, bọn họ lại nghĩ chúng ta vừa mới đính thân đã muốn chiếm lợi từ họ. Vậy thì sau này Lăng Chi gả qua đó còn có thể ngẩng đầu lên được sao? Thẩm Lăng Chi nghe vậy liền ngẩng đầu khỏi bát mì, hỏi, ca ca, để đệ đi cùng huynh nhé. Chưa đợi Lâm Việt lên tiếng, Tống Tầm Xuân đã ngăn lại, không được, con không thể đi, tuy nói đã đính thân, việc gặp mặt là bình thường, nhưng cũng không thể cứ thế đến thẳng nhà người ta, để ta và ca ca ghi đi. Lâm Việt vẫn lắc đầu, nương, để con đi một mình là được rồi. Lăng Chi còn chưa qua cửa, mà nương lại là thông gia, cả hai người đi đều không tiện, con chỉ đến nộp tiền thuê rồi về ngay. Nhanh thôi, giờ này chắc họ vẫn còn ở cửa tiệm, qua đó chỉ mất mấy bước chân, nếu để muộn, lỡ phải đến tận nhà thì lại càng không tiện. Tống Tầm Xuân có chút do dự, nhưng nghĩ lại thấy Lâm Việt nói có lý, bèn gật đầu đồng ý, chỉ hỏi. Bạc trong tay con có đủ dùng không? Nếu thiếu thì ta có mang theo ít đây. Lâm Việt cười, nương cứ yên tâm, tiền cửa tiệm kiếm được dạo gần đây con chưa mang về, chính là để dành nộp tiền thuê này. Lâm Việt khi ấy ký hợp đồng thuê một năm, nửa năm đầu tiên tiền thuê đã nộp qua nha hành, nửa năm sau thì không cần phải qua nha hành nữa. Có thể trực tiếp giao cho chủ nhà hoặc nhờ nha hành chuyển cũng được. Nhưng bây giờ hai nhà đã coi như là thông gia một nửa. Nếu lại để nha hành xử lý thì không tiện. Chỉ có thể để Lâm Việt tự mình đưa tới. Vì canh cánh chuyện này trong lòng, Lâm Việt ăn rất nhanh. Đến khi cậu đặt đũa xuống, Thẩm Lăng Chi thậm chí mới chỉ ăn được một nửa. Cậu cũng không nấn ná thêm. Đứng dậy đến mái hiên sau bếp súc miệng, sau đó lên lầu búi lại tóc, cậu dùng chính cây châm mà Thẩm Hoài Chi đã mua trước đó. Viên trân châu xanh biếc, sắc độ vừa phải, rất hợp với tiết trời oi bức của mùa hạ. Sau khi chỉnh trang xong, Lâm Việt đếm 6 lượng 600 văn, cẩn thận cất riêng vào một túi gấm, rồi mới chuẩn bị xuất môn. Trước khi đi, cậu còn mang theo một hộp điểm tâm. Hộp điểm tâm này được đan bằng tre, kết hợp với tơ lụa. Lúc mới mở cửa tiệm, Lâm Việt đã suy tính đến điều này. Những khách hàng mua nhiều hoặc muốn dùng điểm tâm làm quà biếu, nếu đựng trong thực hộp thì trông sẽ trang trọng hơn. Ban đầu cậu còn băn khoăn không biết nên dùng hộp gỗ hay hộp tre. Mãi đến dịp Tết, tiểu thúc đến nhà ăn Tết, cậu mới biết thúc phụ có tay nghề đan tre tinh xảo. Thế là lập tức quyết định dùng hộp tre. Người Thẩm gia vốn đã lo lắng về sinh kế của Thẩm Vân Sơ. Nếu trực tiếp đưa tiền, ông ấy chắc chắn không chịu nhận. Mà đây cũng không phải là kế lâu dài, nhưng làm ăn qua lại thì khác. Vừa hợp tình hợp lý, lại có lợi cho cả đôi bên. Huống hồ, Lâm Việt còn nói rằng bản thân rất kén chọn, tìm thợ đan khác chắc chắn sẽ không có ai đủ kiên nhẫn, cũng không làm đẹp bằng thúc phụ, vậy nên Thẩm Vân Sơ chẳng còn lý do nào để từ chối nữa. Lúc ấy, hai người đã thử qua nhiều kiểu dáng, cuối cùng mới quyết định dùng loại thực hộp hai tầng như hiện nay. Mỗi hộp 8 văn tiền, hàng tháng Lâm Việt đều đặt một lượng không ít. Nhờ vậy mà quan hệ giữa hai nhà ngày càng thân thiết hơn. Tiệm bánh kẹo Hương Đường của nhà họ Phương nằm ngay giữa phố cửa Bắc. Đi vài bước là tới. Lúc này, người ngồi sau quầy là Phương Tân Giác. Còn một tiểu nhị đang sắp xếp hàng hóa trong góc. Lâm Việt nhất thời không biết nên xưng hô với Phương Tân Giác thế nào. Nếu theo Thẩm Lăng Chi, đáng lẽ phải gọi là đệ phu, hoặc trực tiếp là đệ đệ, nhưng hai người họ vẫn chưa thành thân. Hơn nữa xét về tuổi tác, cậu còn nhỏ hơn Phương Tân Giác mấy tháng. Cuối cùng, cậu lên tiếng gọi, thiếu đông gia, hôm nay chỉ có mình ngươi ở đây sao? Giờ này cửa tiệm không có khách. Phương Tân Giác đang chống cằm lim dim, bất thình lình nghe có người gọi. Hắn giật nảy mình, lập tức bật dậy, nhìn thấy là Lâm Việt. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Lâm ca, sao huynh lại tới đây? Mau ngồi, để đệ rót trà cho huynh. hôm nay nương đệ cũng có ở đây. Huynh ngồi trước đi, đệ đi gọi nương. Thực ra có hay không cũng không quan trọng. Lâm Việt chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Nhưng hiển nhiên là đã không kịp ngăn nữa rồi. Giọng Phương Tân Giác quá lớn. Lưu Anh từ bên trong đã bước ra. Thấy Lâm Việt, Lưu Anh thoáng bất ngờ. Nhưng vẫn cười hỏi, Việt ca nhi, hôm nay sao lại ghé qua đây? Mau uống chén trà đã. Lâm Việt vội đứng lên chào. Đợi Lưu Anh ngồi xuống rồi mới trình bày lý do mình tới. Lưu Anh lập tức từ chối. Việt ca nhi, sao cháu lại nói vậy? Hôm trước khi tới cầu thân, chúng ta đã nói rõ rồi. Cửa tiệm này là sinh lễ dành cho Lăng Chi. Dù bây giờ chưa sửa khế ước, nhưng lời đã nói ra thì sẽ không đổi. Sao có thể nhận bạc thuê cửa tiệm của các cháu được? Lâm Việt chính là lo lắng vấn đề này. Vậy nên mới không để Thẩm Lăng Chi đi cùng. Trên đường tới đây, cậu cũng đã nghĩ kỹ phải nói thế nào. Thế nên vừa nghe Lưu Anh dứt lời, cậu lập tức lên tiếng. Thẩm Thẩm, chuyện nào ra chuyện đó? Chúng cháu thuê cửa tiệm trước, sau đó mới bàn đến hôn sự. Chuyện sau khi thành thân thế nào là chuyện sau này. Nhưng hiện tại, bạc thuê tiệm nhất định phải trả, không thể chiếm tiện nghi của Thẩm. Lưu Anh còn định nói gì đó, nhưng Lâm Việt đã tiếp lời ngay. Thẩm à, chúng cháu còn muốn tiếp tục thuê cửa tiệm này nữa. Cha nương và Lăng Chi cũng đều có ý này. Nếu Thẩm không nhận bạc, vậy chúng cháu cũng không tiện thuê nữa. Đành phải đi tìm tiệm khác. Chỉ là, chẳng biết có tìm được chỗ nào phù hợp không nữa. Lưu Anh nhất thời nghẹn lời. Bà thật lòng không muốn nhận bạc. Nhưng nghe Lâm Việt nói vậy, trong lòng lại thấy ấm áp. Bà thầm nghĩ, quả nhiên mình không nhìn nhầm. Phu nhi tương lai có nhà mẹ đẻ thế này, bà cũng chẳng cần lo lắng gì thêm. Thôi thôi, Thẩm nói không lại cháu. Vậy thì nhận vậy, nhưng đừng vội đi. Hôm nay tiệm mới làm đại nại cao và tiếu diện nhi. Đây là tay nghề gia truyền của sư phụ chính trong tiệm. Cháu nhất định phải nếm thử. Nói rồi, Lưu Anh liếc mắt ra hiệu. Phương Tân Giác lập tức hiểu ý, cầm hộp lên đi lấy bánh kẹo. Ngoài hai loại bánh kia, hắn còn gói thêm một ít mai tử khương, món mà Thẩm Lăng Chi thích nhất. Lâm Việt không tiện từ chối, cuối cùng đành xách theo hai túi bánh kẹo rời đi. Thẩm cứ ở lại, hôm khác cháu lại đến nhà Thẩm ngồi chơi. Vừa rồi lúc nói chuyện, cậu vẫn còn gắng gượng tinh thần, nhưng vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu đã bắt đầu ngáp liên tục. Về đến tiệm, cậu chỉ kịp chào phu thê Tống Tầm Xuân một tiếng rồi lập tức lên lầu ngủ vui. Ngủ thẳng một giấc đến khi cửa tiệm đã đóng hẳn mới tỉnh lại. Bốn người trong nhà cùng lên xe trâu về nhà, xe trâu lắc lư nhẹ nhẹ, Lâm Việt lại chợp mắt thêm một lát. Cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, lúc đi ngang qua từ đường, họ còn tiện đường đón Thẩm Hoài Chi về, nhưng vì không muốn con trâu quá mệt, hai người quyết định đi bộ về nhà. Bữa tối nay là cơm hấp mạch ngật đáp, ăn cùng cơm tẻ, dù là ngâm nước nóng hay trộn với dưa leo đều ngon tuyệt. Dùng bữa xong, cả nhà ngồi ngoài sân hóng gió. Tống Tầm Xuân nhân tiện rửa sạch mấy quả sơn trà, vừa ăn vừa nhâm nhi nước trà, thoải mái vô cùng. Mãi sau, bà mới mở lời, Việt ca nhi, năm nay còn thu nấm chứ? Mưa thuận gió hòa, nấm cũng mọc sớm, hai hôm trước đã có không ít người vào rừng hái rồi. Cũng có người đến hỏi liệu nhà mình có còn thu không? Hai ngày nay bận quá, xuất thích thì quên hỏi con. Lâm Việt ngồi thẳng dậy, tiện tay nhét một quả sơn trà vào miệng Thẩm Hoài Chi. Lại xoa xoa tay rồi mới đáp, nương, con cũng đang định bàn bạc chuyện này với mọi người đây. Vậy thì khéo quá, từ nửa tháng trước, Lâm Việt đã bàn bạc với Thẩm Lăng Chi. Hai người năm nay đều không rảnh tay, Thẩm Hoài Chi cũng bận rộn, nhưng bọn họ cũng không muốn để lỡ việc buôn bán này. Để giữ quan hệ với khách, trước đó họ đã nhiều lần mang điểm tâm đến quán ăn. Nếu giờ đột ngột ngừng thu nấm, chẳng khác nào bỏ lỡ một mối làm ăn tốt. Nương, chúng ta cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Năm ngoái vì làm tương nấm mà đã mua sẵn rất nhiều bình gốm. Nếu không làm nữa thì phí hoài quá. Nhưng con và Lăng Chi đều bận rộn, nên muốn hỏi thử nương có bằng lòng đảm đương không? Việc thu nấm tuy không lời lãi bao nhiêu, nhưng làm tương nấm vẫn có thể kiếm chút ít. Động tác uống nước của Tống Tầm Xuân khựng lại, trong ánh mắt ngoài vẻ kinh ngạc còn có đôi chút bối rối. Cách chương